Chờ một chút, Thiếu Lâm rút tờ giấy trong túi sách ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net